Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, versus Kakashi. Người này, còn sẽ tự mình tìm tòi đi ra loại này khống chế chakra cách thức. Đệ tam Hokage đám người, đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tạp vê trí vê chủng loại phương pháp này, bọn họ dựa theo Yagami Kyo nói thử qua, căn bản lại không tồn tại. Cũng không thi triển được. Nếu như không kết ấn nói, chakra liền thả ra không? Coi như kết ấn, chakra thả ra ngoài, cũng không thể thả ở trên tay. Như vậy sẽ làm bị thương đến chính mình. Có thể Yagami Kyo chính là làm được. Hơn nữa còn làm tới mức này. Chính mình tự nghĩ ra phương thức tu luyện. Tên khốn này, nguyên lai vẫn luôn đang ẩn núp. Uchiha Sasuke không cam lòng nhìn cùng Kakashi đối chiến Yagami Kyo. Kakashi giờ phút này cũng là càng đánh càng kinh hãi. Mới vừa rồi cánh tay hắn không cẩn thận xúc chạm thử Yagami Kyo trên tay ngọn lửa màu u lam. Tay hắn bộ nhất thời liền bị đốt thành cho bụi. Cũng tốt tại hắn thả ra chakra, bảo vệ tay. Nếu không nói, tay hắn đều không biết rõ sẽ như thế nào đây. Giờ phút này. Thứ ba diễn tập chàng người, đều xem ngốc, Yagami Kyo chính là đuổi sát Kakashi dùng cận chiến để chiến đấu. Không cho hắn kết ấn thời gian, như vậy, cũng đưa đến Kakashi rất bị động, hoàn toàn ở hạ phong. Bịch bịch Yagami Kyo nụ cười trên mặt như cũ treo. Nhưng là tay chân chính là không có chút nào kéo dài tấn công Kakashi. Đến khi hắn ngang hông hai cái chuông. Hắn đã từng thử qua đi lấy, nhưng đều bị Kakashi hóa giải. Đây chính là thượng nhẫn thực lực sao? Yagami Kyo trong lòng thầm nói. Hắn biết rõ Kakashi còn không có đem hết toàn lực. Tối thiểu hắn Sharingan cũng chưa có giải phóng ra ngoài. Hai người chiến đấu, như cũ hỏa bạo, mà Kakashi chính là vẫn bị động phòng thủ. Ta xem ngươi còn có thể chống bao lâu? Yagami Kyo khóe miệng kéo một cái. Một kích toàn lực từ trên hướng xuống đập tới. Phanh, Kakashi khó khăn lắm tránh thoát đi. Ngay tại hắn muốn mượn giờ khắc này kết ấn thời điểm. Dị biến lại xảy ra. Hỏa độn quỷ thiêu, một quyền đánh không Yagami Kyo. Ngay tại tay hắn đánh không đánh trúng Kakashi. Đánh trên mặt đất thời điểm. Lợi dụng thân thể xoay tròn giờ khắc này. Sử dụng ra một cái nhẫn thuật. Hỏng bét muốn kết ấn Kakashi. Thấy Yagami Kyo vốn là từ trên hướng xuống đánh không tay trái. Đột nhiên lợi dụng thân thể toàn chuyển chi lực. Từ dưới lên trên kéo một cái. Hắn tay trái quăng ra một đoàn ngọn lửa màu u lam. Tập kích hắn mà tới. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến Kakashi thân trên không trung. Chỉ có thể hết mình đang không có giải phóng Sharingan dưới tình huống. Siêu trình độ kết ấn. Thủy độn thủy trận bích vượt qua cực hạn kết ấn sau khi thành công. Kakashi lập tức thả ra một cái cấp độ B nhẫn thuật thủy trận bích. Dùng để ngăn cản hướng mình tập kích qua tới đoàn kia ngọn lửa màu u lam. Hô, ngọn lửa màu u lam đụng vào thủy trận bích trên. Trong nháy mắt liền biến mất. Hiện ra nhưng cái này quỷ thiêu cũng không thể đánh vỡ thủy trận bích. Phanh đùng đùng, sau khi rơi xuống đất. Kakashi nhanh chóng lợi dụng lộn ngược ra sau kéo dài khoảng cách. Mà Yagami Kyo cũng không có đánh tới. Đứng ở nơi đó cười tà nhìn chật vật Kakashi. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì trúng chiêu. Kakashi trong lòng vẫn là không ngừng được khiếp sợ. Mới vừa rồi hắn là cảm giác nguy cơ. Nếu là kết ấn tốc độ siêu trình độ phát triển. Chiêu này quỷ thiêu liền thật kêu ở trên người hắn. Chiêu này quỷ thiêu là quyền hoàng, bát thần. Am chiêu thức, Yagami Kyo giống vậy họ Yagami, cho nên cũng liền đem bát thần am một chút mang hỏa chiêu thức. Đều học qua tới, đây là hỏa độn nhẫn thuật, ta thế nào chưa có nghe nói qua. Lợi dụng thủy tinh cầu xem đệ tam, khiếp sợ nhìn mới vừa rồi Yagami Kyo thả ra nhẫn thuật. Trọng yếu nhất là, còn không có kết ấn liền thả ra ngoài, thật là khó lòng phòng bị. Một chút thời gian chuẩn bị cũng không có. Sarutobi Hiruzen nhi tử. Sarutobi Asuma giống vậy khiếp sợ. Chỉ bất quá. Đi theo phía sau hắn ba vị thiếu niên. Một tên trong đó thiếu nữ. chính là cười tủm tỉm nhìn. Trò hay còn ở phía cuối đây. Nữ sinh này không là người khác, chính là cùng Yagami Kyo thanh mai trúc mã sơn trong Ino. Từ 6 tuổi bắt đầu, liền cùng hắn cùng một chỗ tu luyện người. Tự nhiên biết rõ hắn có bao nhiêu lai lịch. Chiến trường bên này, thiếu chút nữa thiệt thòi lớn Kakashi. Cảm giác mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Liền đem chính mình Seragon cho thả ra ngoài. Chuyện này, hắn, Uchiha Sasuke thấy Kakashi con mắt sau. Trong lòng càng là khiếp sợ. Làm sao có thể, trừ ta cùng tên nào, lại còn có người có Seragon. Bất kể hắn thế nào khiếp sợ, Kakashi từ đó cắt ra mới. Hoàn toàn liền nghiêm túc. Rốt cuộc giải phóng Seragon A, Yagami Kyo nhìn con này tam câu ngọc Seragon. Cũng là hiếu kỳ vô cùng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy Kakashi nhân vật này. Hắn xem qua Hokage mấy trận đại chiến bên trong, đều có hắn xuất hiện, cho nên tính là có chút biết người này. Kyo, 7 năm trước ta liền chú ý tới ngươi. Không nghĩ tới, không thể tinh luyện chakra ngươi. Bởi vì tự mình mở ra đi ra một cái như vậy độc nhất vô nhị tu luyện đạo đường. Thật rất bội phục ngươi. Kakashi giờ phút này đã trong lòng hiểu rõ. Yagami Kyo thực lực cũng không phải là một cái hạ nhẫn thực lực. Đã có trung nhẫn thực lực. Ta biết rõ. Chỉ là thấy ngươi đối với ta không có ác ý. Ta cũng không có vạch trần mà thôi. Hắn cảm giác năng lực cũng không kém. Huống chi vẫn là tu luyện khí. Chỉ cần ở một cái người tức giận. Ở bên cạnh hắn giám thị hắn. Hắn liền đều cảm nhận được. Sau đó từ nơi này nhân khí phía trên, lại phân biệt ra được tốt hay xấu. Ban đầu lần thứ nhất phát hiện thời điểm, hắn cũng không biết rõ. Chẳng qua là mượn đúc luyện thời điểm, làm bộ không chú ý nhìn sang, mới biết là Kakashi. Người tiếp theo lấy cái gì thuật, ta đều sẽ nhìn thấu. Mỗi một người đều trả lại cho ngươi. Kakashi là thực sự thật tò mò Yagami Kyo. Rốt cuộc là làm sao làm được loại này không kết ấn. Là có thể thả ra nhẫn thuật kỹ xảo. Vậy thì thử một chút xem sao. Yagami Kyo nói liền tiến lên. Tốc độ so với mới vừa rồi vừa nhanh một điểm. Có thể hết thảy các thứ này. Tại Kakashi trong mắt chính là không có mới vừa rồi nhanh như vậy. Nói thế nào? Hắn là như vậy mở Seragon. Hỏa độn cầm nguyệt âm nhanh chóng hướng về đi qua Yagami Kyo. Đưa ra tay trái cùi trỏ đập tại Kakashi bụng. Người sau bị đau khom người sau đó. Yagami Kyo nhanh chóng dùng vươn tay trái ra tới bắt lấy Kakashi đầu. Đè vào trên đất. Sau đó sẽ một chảo. Một đoàn ngọn lửa màu u lam trong nháy mắt nổ mạnh. Phanh to lớn hỏa diễm nổ mạnh. Lần hai nhượng xem người khiếp sợ. A, Sakura nhìn đến đây. Liền sợ hãi nhắm mắt lại thét chói tai. Nàng cho là Kakashi chết mà Yagami Kyo là nhanh nhảy ra. Không ở nơi này địa phương dừng lại. Hả? Tại bên dưới Kakashi, cảm nhận được Yagami Kyo nhảy ra sau. Ngoài ý muốn thoáng cái. Liền từ mặt đất nhảy ra. Cắt thay đổi thuật nhảy ra Yagami Kyo. Bất đắc dĩ nhổ nước bọt một câu. Cái thế giới này chính là cái này sao bẫy cha. Chính mình cứ việc chiêu thức rất trâu. Lực công kích cũng to lớn. Nhưng là rất nhiều người đều sẽ thế thân thuật. Chakra so với hắn hùng hậu người. Thật lực cao cường đạo. Rất nhanh thì sẽ ở hắn bị chính mình đánh trúng một khắc kia. Liền nhanh chóng lợi dụng thế thân thuật. Như vậy, chính hắn thả ra ngoài chiêu thức sẽ không dùng. Mới vừa rồi Kakashi chính là như vậy. Tại thời khắc tối hậu, hắn mới không được đã lợi dụng thế thân thuật chạy trốn tới trong lòng đất. Sau đó muốn dùng thổ độn để giải quyết hắn. Bất quá hắn đối với Kakashi khi bắt rất chính xác. Biết rõ hắn chạy đến bên dưới. Cho nên liền nhanh chóng rời đi. Người loại chiêu thức này rất kỳ quái a, ta không nhìn ra được. Kakashi lúc này mới nghi hoặc hỏi. Ha ha, ta chiêu thức nhẫn thuật không phải dễ dàng như vậy bị sao chép được. Không có ta dạy dỗ. Căn bản cũng không có người có thể biết. Cho nên, người Seragon đối với ta tác dụng duy nhất. Chính là thấy rõ cùng tập trung ta động tác. Còn như phục chế. Không thể nào. Yagami Kyo thế nào sẽ không biết rõ cái này. Ban đầu đem quyền hoàng chiêu thức diễn biến khi đi tới sau khi. Hắn liền nghĩ tới cái này. Mới vừa rồi cầm nguyệt âm cũng là bát thần am chiêu số. Chỉ bất quá, bị hắn cộng thêm hỏa thuộc tính. Thì triển ra, lực công kích càng to lớn. Seragon cũng không phải là cái gì cũng có thể phục chế. Có thật nhiều nhẫn thuật. Seragon cũng không thể phục chế. Càng không cần phải nói hắn những thứ này chiêu số. Căn bản cũng không tất cả đều là chakra làm thả ra. Mà là cộng thêm trong thân thể của hắn một cái khác loại sức mạnh. Hợp với chakra thả ra. Lực lượng này cũng chính là khí. Phối hợp với chakra thì triển ra nhẫn thuật. Cũng không phải là Seragon là có thể thả ra. Bởi vì thiếu khí loại này phụ trợ lực lượng. Lần này coi như phiền toái. Bất quá, hẳn còn có khác. Đừng, biện pháp mới đúng. Kakashi có thể không tin. Chính mình Seragon đối với hắn không có biện pháp nào. Đúng, ảo thuật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.